Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, chương 1651, Đồ Đại La. Mặc dù là Tô Viêm đem kỳ môn cửu độn hội tụ, xúc động sức mạnh đất trời, muốn tiêu diệt Đại La cường giả cũng hầu như không có quá to lớn độ khả thi. Kim bào Đại La trong cơ thể pháp tắc năng lượng ở cầm cố ngân hà hồ lô. Bởi vì chỉ bằng vào thân xác lực lượng Tô Viêm hoàn toàn có thể xúc động thiên địa đại thế đem áp. Chế lại, bất quá muốn tiêu diệt cũng không phải dễ dàng như vậy. Oanh, bảo tài gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt va chạm mà đến, hư không đều bị sụp đổ, toàn bộ thể xác dâng lên khí huyết ánh sáng. Phác họa ra một đầu ngang qua 10 vạn dặm to lớn chân long. Mạnh mẽ hướng về bị áp chế kim bào Đại La va chạm mà đến. Đây là kim bào Đại La ngơ ngác thất sắc. Một cái Tô Viêm dĩ nhiên đầy đủ biến thái. Là kỳ môn lĩnh vực vô thượng thiên kiêu. Chân tiên dám to gan xuống tay với Đại La. Có thể tưởng tượng được hung tàn trình độ. Đánh tới bảo tài đứng ở mạnh nhất. Tổ Long lực lượng vận chuyển, hắn bị kinh sợ, đây là cường đại nhất trong lịch sử thần thông, bọn họ đến tột cùng là người nào? Ầm ầm, đầy trời Long uy tràn ngập, dã man va chạm đánh kim bào Đại La xương ngực đều đứt ra. Phun ra một ngụm máu lớn, hắn cũng bị kích thích phát sáng, hét lên một tiếng chấn hướng về bảo tài. Phốp, bảo tài kêu thảm thiết. Thân thể đều cứng ngắc, bị gào bay ngang ra ngoài, thể xác dì dào run lên, bảo tài dọa người thất sắc. Lão già này quá mạnh mẽ, bị Tô Viêm áp chế trạng thái bên dưới, gầm thét đi ra sát phạt sức mạnh, nó cũng không ngăn nổi. Tô Viêm có sức mạnh đất trời gia trì, có thể áp chế Đại La cường giả, nhưng là nó liền không giống rồi, vô liêm sỉ. Dám to gan cưỡi ở Đại La trên cổ, các ngươi đều phải chết. Kim bào Đại La liên tiếp tao ngộ nghiền ép, hắn tỏa ra đầy trời phẫn nộ hỏa diễm, thu hồi trấn áp ngân hà hồ lô khí tức, một luồng khủng bố gợn sóng từ trong thân thể hắn khuấy động mà ra. Đầy trời hội tụ sức mạnh đất trời run mạnh, khó có thể ngang hàng cuồng bạo trạng thái Đại La cường giả. Răng rác. Vùng thế giới này sụp đổ rồi, Đại La khí tức phả vào mặt, ép Tô Viêm thân xác run rẩy. Chấn áp, bảo tài nắm giữ ngân hà hồ lô, hướng về kim bào Đại La trực tiếp va chạm. Oanh, kim bào Đại La tay áo lớn vung một cái, một khẩu vàng xanh xanh vòng tay đánh ra đến. Tuy rằng so đấu uy năng cùng ngân hà hồ lô rất khó cùng luận. Có thể dù sao cũng là Đại La cường giả kích hoạt bản mệnh bảo vật. Vòng tay cấp tốc phóng to, cùng ngân hà hồ lô sản sinh mãnh liệt va chạm. Nghiệp chướng, trước tiên chém xuống ngươi lại nói. Kim bào Đại La gầm nhẹ, hắn tóc tai bù xù, toàn thân ánh lửa cuồn cuộn. Đại La khí tức che ngợp bầu trời, đều tự chủ hình thành mênh mông năng lượng vực tràng. Giết hướng Tô Viêm, Đại La chính là Đại La, quả thật là mạnh mẽ. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, hắn hiện tại bất quá là ngũ trọng thiên chân tiên cảnh giới. Đối mặt phẫn nộ Đại La cường giả, đầy trời sắp xếp sát phạt sức mạnh chưa từng đánh giết mà đến. Tô Viêm thân thể đều run không ngừng, thật muốn nổ tung rồi. Oanh, cũng đang lúc này gian. Tô Viêm khí tức vô hạn bạo phát, một cái chiến y bao trùm trên thân xác, bỗng nhiên phát sáng tỏa nhiệt, trong quá trình cảnh tượng rất dọa người, như là diễn hóa ra chư thiên tinh hải, đầy trời hoàng kim sao lớn tùy theo chuyển động. Đại La ngân tinh chiến y, kim bào Đại La gào thét, con mắt đỏ đều đang sung huyết, thậm chí hắn cảm giác mình quá nghèo. Tô Viêm liên tiếp lấy ra hai đại bảo vật, đều là Đại La lĩnh vực có thể gặp, không thể cầu tiên chân a. Giết, Tô Viêm giống to, khoác Đại La chiến y phóng thích đến mức tận cùng trạng thái. cả người xung kích về phía trước, cùng Kim Bào Đại La giết ở cùng nhau. Ầm ầm, trời rung đất run, nhật nguyệt ảm đạm, khủng bố lực phá hoại sinh ra, muốn hủy thiên diệt địa. Đều là của ta, đều thuộc về ta. Kim Bào Đại La thét dài, thúc đẩy tự thân sức mạnh mạnh nhất, muốn áp chế lại chiến y màu bạc, đem Tô Viêm cho trấn áp lại. Trong thời gian ngắn ngủi, bảo tài ven đường vọt tới, móng vuốt lớn mang theo một khẩu đại đỉnh, hướng về Kim Bào Đại La đập tới. Ban đầu vị cường giả này chưa từng quá để ý nhiều, thế nhưng làm Cửu Châu Thiên Đỉnh miệng đỉnh chìm xuống, ở trong một cái khổng lồ mà lại cái thế thi hài như ẩn như hiện chớp mắt, khuấy động dưới từng tia từng sợi cái thế hung khí, tập kích Kim Bào Đại La. A, hắn kêu thảm thiết, hộ thể thần quang đều nổ tung. Đây chính là Côn Bằng thi hài hung khí, cả người xương gãy vỡ, đầy người là máu, thân xác cũng nằm dày đặc khe lớn, thật nhanh tan rã rồi. Hắn kinh hoàng, khó mà tin nổi nói, đó là cái gì? Người phương nào thi hài? Là thủy hình lại nhân vật. Tô Viêm từ trên trời giáng xuống, khoác đứng đầu nhất chiến y, khí thôn non sông, đầu đầy múa tung sợi tóc xóa xuống, cả người chảy ra đáng sợ gợn sóng, sau lưng đều dựng lên vô lượng đại dương, lao ra một đầu cái thế đại hung. Côn Bằng, Kim Bào Đại La tuyệt vọng kêu to, ngươi là thiếu niên ma vương, đòn đánh này quá bá tuyệt. Thừa dịp Kim Bào Đại La chiến lực tổn thất lớn, trong thời gian ngắn khó có thể hội tụ chiến lực, Côn Bằng chi lực đánh giết mà xuống, vừa đối mặt oanh kích Kim Bào Đại La thân xác gãy vỡ, nổ thành hai đoạn. Thiếu niên ma vương, Kim Bào Đại La hí rít, có một loại kinh hoàng, đây chính là hung uy ngập trời ngoan cha tử, thông thiên thiếu chủ đều bị hắn giết rơi mất, chí tôn thân tử đều chém xuống mấy cái, thủ đoạn rất nhiều. Hắn nổ tung thân thể tàn phế phát sáng, nửa người trên trực tiếp vụt lên từ mặt đất, muốn trốn khỏi, xoạt, trong lúc bỗng nhiên, tài năng tuyệt thế tỏa ra, một cây ẩn náu ở trong hư không đại kích, trong giây lát xuất kích, sáng như tuyết ngập trời, mũi nhọn kinh thế, thời không đều diễn sinh ra đại liệt trảm, hung tàn đến mức tận cùng. Phốc, một cái đầu lâu bay về phía trên không, Kim Bào Đại La đầu người bị cắt xuống, hắn nhuốm máu đầu phát sáng, có tuyệt vọng cùng khuất nhục. Hắn nhưng là đường đường Đại La cường giả, lại bị phân thây, quả thực là vô cùng nhục nhã. Oanh, bảo tài móng vuốt lớn vung lên mà lên, lấy tổ long lực lượng chớp mắt đánh giết, cả viên nhuốm máu đầu tan vỡ, máu thịt tung tóe, không thể không nói tương đương thê thảm. Ta tha không được các ngươi. Kim Bào Đại La nguyên thần xuất khiếu, nhảy hướng về đỉnh bầu trời, điên cuồng thoát đi, không đi nữa nguyên thần của hắn rất khả năng bị chém giết. Đáng tiếc Kim Bào Đại La cả nghĩ quá rồi, thiên địa đại thế hướng đi bị kích hoạt, thế giới rơi vào phong ấn trong trạng thái, tùy ý nguyên thần của hắn lại mạnh, cũng không phá ra được vô thượng cách cục. Để mạng lại, Tô Viêm xương trán khuấy động ra khủng bố linh hồn chi hỏa. Trong phút chốc xuất kích, kim quang đầy trời, hào quang vạn sợi, dẫm thời không đại đạo đài, nhằm phía Đại La Nguyên Thần. Ta hận a, Kim Bào Đại La Nguyên Thần run rẩy, thời không đại đạo đài cực kỳ mạnh mẽ, áp chế là sức mạnh nguyên thần của hắn. Tô Viêm nguyên thần tuy rằng không phải Đại La, có thể thiên địa mẫu kinh tỏa ra, dương khí cường thịnh, chấn động vũ trụ tinh không. Đồng, Tô Viêm nguyên thần vung đầu nắm đấm đánh giết về phía trước. Đây là tuyệt sát sức mạnh, Đại La nguyên thần chia năm xẻ bảy. A, Đại La nguyên thần điên cuồng hét lên, nổ tung thời khắc dốc hết tất cả hình thành kinh thế sức mạnh. Đầy trời quy tắc cùng trật tự tỏa ra, ép giống Tô Viêm nguyên thần. Tô Viêm bị thiệt lớn, nguyên thần lờ mờ, đều muốn ngã xuống, hắn thật cảm thấy tâm kinh. Tương tự Thái Dương Mẫu Kinh cực kỳ kinh thế, ngăn cách Đại La Nguyên Thần phạm vi lớn đánh giết sức mạnh, bảo đảm nguyên thần của hắn chưa từng trọng thương. Chúng ta chém xuống một vị Đại La, Bảo Tài thở hổn hển, tương tự cảm thấy chấn động. Từ giao chiến đến hiện tại quá nhanh, có thể đồng dạng bọn họ trả giá hết thảy thủ đoạn. Lấy côn bằng thi hài đem trọng thương, Tô Viêm mới đem chém giết thành công. Bằng không không có côn bằng thi hài lời nói, Tô Viêm phỏng chừng chỉ bằng vào chiến y cùng Ngân Hà Hồ Lô, chỉ có thể nói có thể từ Đại La trên tay mạng sống. Có thể tưởng tượng muốn đánh giết, căn bản là không thể. Tô Viêm khóe miệng chảy máu, chịu một ít thương, hắn rất quả đoán, cấp tốc quét tước chiến trường rời đi. Hắn chưa từng đốt triệu hoán Viêm Hoàng một nén nhang, lo lắng gây nên quá cường sóng năng lượng. Bọn họ vừa rời đi vẫn chưa tới nửa nén hương thời gian, lục tục đuổi tới một vài người, khí thế rất là mạnh mẽ, sắc mặt đều có chút âm trầm. Nơi này phát sinh đại chiến, nhưng là bởi vì địa phủ đỉnh phong đại đối quyết gào thét gợn sóng năng lượng quá mãnh liệt, dẫn đến bọn họ khó có thể tra xét rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tô Viêm cùng Bảo Tài đã chạy mất dép, đã rời xa khu vực này. Hắn hướng về địa thế vị trí nhanh chóng tới gần. Tòa này Đại Châu cũng không nhỏ, đâu đâu cũng có núi lửa quần, nguy cơ tứ phía. Dần dần, cảnh tượng trước mắt đại biến, rộng lớn sơn mạch, hoàng kim trong suốt, to lớn vô biên, như là hoàng kim thành trì ngang ở phần cuối đường chân trời. Chính là chỗ này, Tô Viêm vạn phần chịu khẳng định, luân hồi dược liền trồng ở trong đó. Thiên Dương giáo, đây là bất hủ thiên vực tiên môn đạo thống, thế nhưng suy yếu, không nghĩ tới trở thành địa phủ địa bàn. Bảo Tài nhìn thấy sơn môn khắc họa kiểu chữ, tồn đang nồng nặc năm tháng khí tức, nơi này nhưng là đã từng cường thịnh đại giáo. Đáng buồn ai chính là Thiên Dương giáo đã sớm hữu danh vô thực. Không hợp thói thường chính là không có tin tức gì truyền ra. Đối với đã từng cường thịnh đại giáo tới nói, tương đương bi ai, Thiên Dương giáo sơn môn, hùng vĩ đại khí, bao la bàng bạc, cũng có chói mắt thần quang tiết ra ngoài, đâm người hai mắt, khó có thể thấy rõ hư thực. Tô Viêm lấy thiên độn chi nhãn đi thấy rõ, nguyên bản cảm thấy muốn vận dụng khai thiên bút, có thể Tô Viêm không nghĩ tới hắn trực tiếp thấy rõ hư thực. Xác thực nói, Thiên Dương giáo sơn môn đã là một cái xác không, nội bộ thần năng khô cạn, to lớn sơn môn âm u đầy tử khí, suy yếu không ra hình thù gì. Nói thế nào đi nữa cũng là cường thịnh đại giáo, sao suy yếu đến loại tầng thứ này? Nơi này nhưng là bất hủ thiên vực hạt nhân Đại Châu, dưới nền đất có kinh thế long mạch dâng lên bất hủ vật chất. Tô Viêm kinh ngạc, trước mắt hình ảnh để hắn cực kỳ kinh ngạc, quả nhiên là không phù hợp tình lý. Mặc dù là địa phủ diệt Thiên Dương giáo, cũng không có cần thiết hủy diệt này tốt đẹp non sông chứ. Tô Viêm, Thiên Dương giáo loại này cự đầu đạo thống, nói hủy diệt liền hủy diệt rơi, hơn nữa không có bất luận cái gì tiếng gió truyền đi. Phòng chừng có chút tiên môn đạo thống cũng chịu khổ độc thủ rồi. Bảo Tài thấp giọng nói, có chút thủy tổ cường giả, càng ngày càng lớn mạnh, vì truy cầu thực lực và tiến bộ, làm ra một ít phát điên sự tình, cũng không đáng bất ngờ. Tô Viêm tâm thần trầm trọng, năm đó thiên đình không đúng là như thế. Có chút đạo thống truyền thừa cổ xưa, tồn tại tài nguyên cùng bí thuật, lôi kéo người ta ghi nhớ. Làm sao bây giờ, làm sao trà trộn vào đi? Bảo Tài hỏi, dục giả dục dịch, này bằng địa phủ chi chủ thứ hai xào huyệt, trời biết bên trong phong ấn bao nhiêu thứ tốt. Tô Viêm quan tâm một hồi, sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu nói, không hy vọng, nơi này có kinh thế vực tràng bao trùm, mặc dù là khai thiên bút có thể phá tan phong ấn, cũng sẽ mặt trong mặt cường giả nhận ra được. Ta xem, trực tiếp đánh vào đi. Chậm thì sinh biến. Tô Viêm sợi tóc múa tung, tinh khí thần đặc biệt mạnh mẽ, dường như chiếu khắp thiên hạ thần ma bá chủ, vọt thẳng hướng về sơn môn. Đùng, Tô Viêm vung đầu nắm đấm, trực tiếp đánh nổ sơn môn, cũng đồng dạng phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to. Ta Tô Mỗ Nhân đến nhà viếng thăm, địa phủ con chó con đều lăn ra đây cho ta nghênh tiếp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.